Tử thần chi tiễn, chương 253 kết thúc. Khánh công, góc truyện audio.com. Dương An cưỡi huyễn ảnh kim điêu một lần nữa biến mất ở cuối chân trời, cũng giống như lúc đến, Pháp Lỗ Địch và Phá Nha cưỡi cương trảo song đầu thú đi theo phía sau Tế Vũ. Tại sao không để chị mời chào ngả ra kia vào gia tộc? Có một cung tiễn thủ tiềm lực như vậy đối với gia tộc khẳng định có trợ giúp rất lớn, chị thấy hắn và người của Lam Sắc Quân Đao cũng rất thân quen, lỡ bị Lam Sắc Quân Đao cướp mất chúng ta tổn thất rất lớn đó. Sau khi Dương An rời đi, tộc trưởng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc Sắc Vi Chi Kiếm nghi ngờ hỏi, vừa rồi nàng nhiều lần định mở lời mời, nhưng đều bị ánh mắt Tế Vũ ngăn cản. Cái gì mà, ngả ra kia, hắn là đệ đệ của em đó. Tế Vũ có chút bất mãn nói. Tuy rằng chỉ là ở trong trò chơi, hơn nữa thời gian quen biết không lâu, nhưng xưng hô tỷ đệ lẫn nhau, khiến trong lòng hai người có loại cảm giác thân nhân. Mọi người yên tâm đi, đệ đệ của em không gia nhập Lam Sắc Quân Đao đâu, hắn cũng sẽ không gia nhập bất kỳ một chiến minh hay gia tộc nào. Tế Vũ thản nhiên nói, trước kia, hai người đã từng trao đổi với nhau, nàng cũng biết Dương An có chút mâu thuẫn với các thế lực. Hắn thích độc lai độc vãng, bất quá thời điểm chúng ta cần hỗ trợ, hắn nhất định sẽ ra tay, giống như thần điêu đại hiệp trong truyền thuyết, cho nên không cần phải mời chào hắn. Chị thấy bởi vì em nên hắn mới ra tay, giống như lần này đó. Sắc Vi Chi Kiếm trêu đùa nói, hừ, đó là đương nhiên, bởi vì em là tỷ tỷ hắn. Tế Vũ đắc ý hừ lạnh nói, chuyện được copy tại truyện phun. Dương An mang theo Pháp Lỗ Địch và Phá Nha tiến hành tìm tòi bảo vật ở tầng 5 thần chi thí luyện tràng, có bản đồ tầng 5, bọn hắn hành động tương đối nhanh chóng và an toàn. Nhờ ưu thế không chung của hai con phi hành phong ấn thú, Dương An thần kỳ giết chết một con boss vương giả 5X cùng một con đại boss 5X, lại có Phá Nha lách qua đám quái thủ vệ dày đặc lấy được bảo vật, cuối cùng chiếm được 3 món trang bị truyền thuyết và một ít tiền vàng, bảo thạch. Thời gian hiệu lực của hai phong ấn thú qua đi, ba người liền trở nên cẩn thận không dám đối kháng chính diện với những đại gia hỏa này, mà do Dương An hit and run dẫn boss rời đi, sau đó Phá Nha lẻn vào ăn cắp bảo vật. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng đã thành công 2 lần, thu hoạch tương đối phong phú. Đi đêm có ngày gặp ma. Lần thứ 3, bọn họ bị vây khốn dưới tầng tầng lớp lớp quái vật, ngay cả Phá Nha am hiểu chạy trốn nhất cũng không thoát khỏi, bất quá bọn hắn chết coi như đáng giá. Bước ra khỏi thần chi thí luyện tràng, Dương An trở về Phong Vân Đại Lục, lúc này đã sắp tối. Thời gian trò chơi, Dương An quyết định lọt cao nghỉ ngơi một chút. Hiện thực là ban ngày. Chạy vài vòng, vận động một thoáng, sau khi ăn sáng, Dương An lại tiến vào trò chơi, lúc này trong trò chơi, bầu trời đã tối đen, bất quá như vậy lại càng có lợi với hắn, đêm tối chính là thế giới của Nguyệt Ảnh xạ thủ. Dương An còn có rất nhiều thẻ thông hành màu vàng để tiến vào thần chi thí luyện tràng, hắn bỏ toàn bộ thu hoạch vào kho, lần trước từ nạn cũng phi thường may mắn, chỉ rơi ra một món bì giáp hoàng kim và một chiếc nhẫn hoàng kim đều là 3X, tổn thất không lớn. Nhắc tới cũng khéo, Dương An ở trong thần chi thí luyện tràng vơ vét nhiều trang bị cực phẩm như vậy, lại ít có trang bị cung tiễn thủ, bì giáp hiện tại của hắn cũng là do Phá Nha đưa cho. Lần nữa tiến nhập thần chi thí luyện tràng, Dương An trực tiếp chạy đến tầng 4. Góc truyện audio.com. Bảo vật 3 tầng trước phần lớn đều chướng mắt, mà tầng 5 lại nguy hiểm quá lớn, quái vật thủ hộ cũng cực kỳ mạnh, lấy lực lượng một người của hắn không làm gì được, không bằng ở tầng 4 vơ vét. Một ngày đêm kế tiếp, Dương An ở khu vực bên trong tầng 4 thần chi thí luyện tràng vơ vét bảo vật, lấy thực lực của hắn bây giờ, lợi dụng địa hình, một mình đấu đại bộ phận boss 5X cũng không quá khó, cho nên thu hoạch phi thường phong phú. Tuy rằng đã thu được 2.000 vạn, nhưng Dương An vẫn nỗ lực giết boss, vơ vét bảo vật, không buông tha bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào, để người nhà có thể sống yên ổn, vô ưu vô lo. Liên minh Quang Minh, đệ nhất đại thành Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tửu Lâu, tầng thứ 2, phòng chữ thiên số 19, người chơi đang cao hứng uống rượu chém gió. Mà lúc này là đêm khuya ngày thứ 3 thần chi thí luyện tràng mở ra, hoặc có thể nói là rạng sáng, cách hừng đông còn không tới 3 giờ. Tuy rằng hoạt động thần chi thí luyện tràng còn gần 3 giờ nữa mới kết thúc, nhưng đại bộ phận người chơi đã rời khỏi, trở về Phong Vân Đại Lục, dù sao có thể hoạt động vào ban đêm ở bên ngoài chỉ có ít người. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, dưới sự dẫn dắt của một NPC phục vụ, một người chơi mặc áo khoác màu xanh sẫm tiến đến, bên trong lập tức an tĩnh trở lại, mọt ánh mắt đều dồn lại đây, người tới chính là Dương An. Thật ngại quá tôi đến trễ. Dương An tháo áo choàng ra, áy náy nói. Thiên Hành, Lam Nhị, Điềm Diện Bao, Vũ Hàn, Vũ Dương, Tiễn Vô Song, Pháp Lỗ Địch, những đội viên tổ đội đã đến đông đủ, ngoài ra còn có hai đại nhân vật là Kim Trúc Cuồng Nhân và Ảo Ảnh Thủ Tiễn Đãng Giang Hồ cũng tới. Ban đầu đội viên tiểu đội Thiên Hành hẹn tụ họp tại Bạch Vân Tửu Lâu, để chúc mừng hoạt động lần này, mọi người đều có thu hoạch phong phú, sau đó Kim Trúc Cuồng Nhân và Tiễn Đãng Giang Hồ biết tin từ Lam Nhị nên cũng đòi cùng đi. Mục đích tiễn đãng giang hồ tự nhiên là để so tài cùng Dương An. Lão Dương, sao cậu luôn đến muộn thế, biết mọi người chờ cậu đã bao lâu không? Pháp Lỗ Địch giả vờ tức giận nói, tiểu tử này giờ vẫn bám dính bên cạnh Điềm Diện Bao, bất quá lần này Điềm Diện Bao không có lạnh lùng như lúc trước. Ngại quá, vừa mới rời khỏi thần chi thí luyện chàng tớ liền lập tức chạy tới. Dương An giải thích, ở đây đồng đội hắn cũng biết hắn có năng lực nhìn ban đêm, nên không sợ công khai. OMG, tiểu tử cậu liều vậy, ở đây có ai thu hoạch được như cậu? Pháp Lỗ Địch lại nói, hắn thật ra rõ ràng nhất thu hoạch lần này của Dương An. Biết làm sao, tớ còn phải nuôi gia đình, cung cấp cho em gái đi học, còn phải cưới vợ sinh con, sao lại không liều mạng được? Dương An lắc đầu cười, lập tức đi tới chỗ trống cuối cùng ngồi xuống. Nhưng mà còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Thiên Hành gọi lại. Ha ha, tiểu ngà, không phải Thiên Hành đại ca bắt nạt em, nhưng em đến trễ thì nên chịu phạt, mọi người nói xem có đúng hay không? Thiên Hành cao giọng nói, đúng, tất nhiên phải phạt, đầu tiên phạt 3 bình đi. Mọi người lập tức phụ họa, 3 ngày nay mọi người chém giết trong thần chi thí luyện chàng đã đủ mệt, muốn náo nhiệt một chút, xả stress một phen. Lão Dương, lần này tớ cũng không giúp được cậu, chịu trận đi. Pháp Lỗ Địch giả vờ bất đắc dĩ nói, đám lưu manh này, âm thầm tính kế tôi phải không? Dương An cười nói, bằng hữu như vậy mới vui vẻ cao hứng. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Dương An đã cầm lấy một bình rượu uống vào, trong hiện thực hắn không thể uống rượu, nếu không sẽ lập tức đau nhức đầu, nhưng ở trò chơi hắn rốt cuộc có thể thoải mái tô bình uống bát. Cách chương.